Ta ở đại đường mở tửu lâu. Chương 53, Lý Thế Dân đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Mưu Ý Thế Dân dẫn lão thái giám Vương Đức đổi thường phục rời đi hoàng thành, bách tính chỗ ở cùng với cửa hàng tất cả đều là ở ngoài hoàng thành. Lý Thế Dân một thân áo bào màu trắng, trên tay cầm lấy một cái quạt giấy, mặc dù người đã trung niên, có một chút tang thương, nhưng nhiều năm là người ở bên trên thiên hạ, khí chất tự nhiên cùng người thường có khác biệt lớn. Mặt sau Vương Đức mặc áo xanh, thân thể hơi khom, dính một vệt chòm râu, như là cái lão quản gia, như vậy tổ hợp tự nhiên gây nên trên đường mọi người người qua đường chú ý, nhưng không ai dám đi tới thấy sang bắt quàng làm họ, người như vậy vừa nhìn chính là lão gia nhà quan to quyền quý, làm tiểu dân thường làm sao dám va chạm vào. Lý Thế Dân cùng nhau đi tới, nhìn thấy người đi đường sắc mặt hồng hào khỏe mạnh, thường xuyên có tiếng cười, hơn nữa thỉnh thoảng gặp phải phiên ngoại người tuân thủ nghiêm ngặt đại đường lễ pháp, trong lòng âm thầm đắc ý, hắn mỗi ngày cần cù trị quốc thường thường phê duyệt thấu chương đến đêm khuya mới ngủ, rốt cục kiến tạo ra một cái thịnh thế vương triều. Những mệt nhọc căng thẳng trong việc trị quốc lúc trước cũng theo đó đột nhiên biến mất. Lý Thế Dân ở dưới sự dẫn đường của Vương Đức đi tới Thước Tiên Lâu, nhìn thấy trước cửa vây quanh một đám người, trên thân phục trang tất cả đều là tơ lụa, vừa nhìn đã biết không giàu sang thì cũng cao quý. Nhưng may là không có triều đình đại thần ở chỗ này, không ai nhận ra Lý Thế Dân đến, còn phía dưới tiểu quan tiểu chức bình thường cả đời cũng không thấy được Lý Thế Dân, huống chi là trải qua một phen cải trang trang phục hai người. Hà, các ngươi xem phía trên này. Đóng cửa nửa ngày, là hôm nay dán lên hay là ngày hôm qua à, một cái thô biết chữ thương nhân hỏi. Nghĩ đến món thịt dê bọt biển bên trong Thước Tiên Lâu, hắn liền thèm ăn nhỏ dãi, nước miếng đều muốn chảy xuống, nếu như là ngày hôm nay thông báo, vậy hắn không những là một chuyến tay không, mà ăn không được loại kia tuyệt thế mỹ vị mới là thất vọng nhất. Là ngày hôm qua ta là chiều hôm qua cuối cùng một nhóm khách nhân, cho nên nhìn thấy Dương trưởng quỹ thân thủ dán đi lên. Hắc, ngươi khoan hãy nói, Dương trưởng quỹ viết chữ này vẫn rất đẹp đẽ. Trong đám người tên còn lại đáp, đúng, xác thực đẹp đẽ, cảm giác so với ta nhà tiên sinh dạy học viết chữ cũng đẹp. Lý Thế Dân nhìn thấy một đám người vây quanh ở Thước Tiên Lâu trước cửa đều đang là chờ mở cửa, ngạc nhiên không thôi. Ban ngày, vẫn là tại đại đường phồn vinh nhất Trường An Thành, lại có khách nhân chờ chủ quán mở cửa, liền vì là ăn cái kia một phần thịt dê bọt biển, có thể thấy được hắn thần kỳ. Nghe được người trước mặt đang bàn luận chữ, Lý Thế Dân đến hứng thú, hắn cũng là một người ưa thích chữ đẹp, còn chuyên môn siêu tập qua Vương Hy Chi. Lan Đình tập tự, đối với thư pháp phương diện có tình cảm. Ai, nhường một chút, cho lão gia nhà ta qua một chút nào. Vương Đức ở mặt trước mở đường, không ngừng chen chúc trong đám người tụ tập đông đúc cũng chú ý không cho cái nào điêu dân đập vào đến bệ hạ. Lý Thế Dân liền theo Vương Đức chen vào từ từ đi vào bên trong, đi tới bên trong lúc mới nhìn thấy phía trên bốn chữ lớn. Đóng cửa nửa ngày, hắn nhất thời sừng sốt, hắn tuy nhiên yêu thích thư thánh thảo thư, nhưng đối với người khác thư pháp tự nhiên cũng có được một phen nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trên bốn chữ lớn, lớn nhỏ tướng kiêm thu phóng kết hợp sơ mật khéo léo, đậm nhạt hòa vào nhau, loại này cấu tạo tuyệt đối chính là tinh túy hành thư thư pháp. Lại nhìn chữ viết, viết chữ như rồng bay phượng múa, sâu sắc tuấn tú, có ba phần khải thư đoan chính kỳ thẳng, càng có bảy phần thảo thư cuồng vén thẳng thắn, là một phần hiếm thấy mặc bảo. Bảo vật về thư pháp, chỉ là như vậy tốt mặc bảo, lại viết bốn chữ tầm thường như vậy, còn dán ở bên ngoài, lại là cảm giác sâu sắc lãng phí. Chen cái gì a chen, cái này trời rất nóng, không nóng người sao? Một người trong đó bụng phệ trung niên thương nhân bị bên cạnh tay chân chạm vào người, trán ứa ra mồ hôi, không nhịn được oán giận một tiếng. Bên cạnh bị chen người cũng là mắt mang oán giận, nhưng thấy hai người này khí thế bất phàm, không dám lên tiếng. Bị chen chút điểm nóng không có chuyện gì, nhưng nếu như bởi vì chút chuyện nhỏ này chọc tới đại nhân vật gì cửa nát nhà tan nhưng lại tại gang tấc. Vương Đức ánh mắt như ưng, nhìn chằm chằm lên tiếng mập mạp thương nhân. Như vậy nói năng lỗ mãng, đập vào bệ hạ, đã là có thể khám nhà diệt tộc trọng tội, Vương Đức thân thể căng thẳng, chờ đợi Lý Thế Dân ra lệnh một tiếng, bất cứ lúc nào đưa cái này nói năng lỗ mãng người ngay tại chỗ bắt. Chớ nhìn hắn bình thường một bộ dáng dấp hòa khí sinh tài cười ha ha, nhưng là làm nô tài thân cận bên người Lý Thế Dân bên người, Vương Đức cũng là người mang võ công, có ám kình thực lực. Không kém đương đại mãnh tướng trong quân đội giống như Trình Giảo Kim. Tên mập thương nhân nhìn thấy ánh mắt của Vương Đức nhất thời nổi da gà, cảm giác mình như là con mồi bình thường bị tập trung, khúm núm không dám lên tiếng. Trước ngươi nói vậy bức chữ là, Lý Thế Dân hướng về Vương Đức vung vung tay, sau đó quay về tên mập thương nhân nói. không có để ý mập mạp này lời nói, nếu là mặc thường phục xuất cung, thân phận dĩ nhiên là cùng một dạng với dân chúng bình thường xung quanh, trời rất nóng bị chen có lời oán hận là bình thường. Không phải tại mọi thời khắc đều đem đế vương cái thân phận đưa ra, nếu vậy so với cùng ở trong cung còn khác nhau ở chỗ nào, hắn hiện tại quan tâm là bức chữ này rốt cuộc là người phương nào viết ra. Vương Đức nhìn thấy Lý Thế Dân ra hiệu, thân thể thanh tĩnh lại, vẻ mặt cũng khôi phục thành một bộ cười híp mắt dáng dấp. Nhưng tên mập thương nhân cũng không dám lại làm cằn, hoảng sợ liếc mắt nhìn Lý Thế Dân, thủ hạ khí thế liền lợi hại như vậy, chủ nhân địa vị có thể nghĩ là không tầm thường, vội vàng trả lời. Tước Tiên Lâu bên trong cũng chỉ có một nữ điếm tiểu nhị cùng Dương trưởng quỹ hai người, hẳn là Dương trưởng quỹ viết, ta ngày hôm qua đi ngang qua lúc tận mắt nhìn đến Dương trưởng quỹ dán đi ra. Đúng, hẳn là Dương trưởng quỹ viết, Dương trưởng quỹ là vị kỳ nhân a, xác thực không chỉ có món ăn làm ăn ngon, liền lời là tốt như vậy xem. Bên cạnh người tiếng phụ họa để tên mập kia trong lòng buông lỏng, nhìn thấy Lý Thế Dân đang trầm tư, muốn trượt mở, nhìn thấy Vương Đức cũng tại bên cạnh cười híp mắt nhìn hắn, nhất thời không còn dám động. Nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ, sau đó hắn là quyết định chú ý, ở đâu tinh tướng cũng không thể ở Tước Tiên Lâu trước cửa tinh tướng, ai biết bên cạnh vị nào là quan to quyền quý đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thế Dân nghe được tất cả mọi người lời thề son sắt nói là Tước Tiên Lâu trưởng quỹ Dương Hiên viết, đối với cái này Dương Hiên càng thêm tò mò. Món ăn làm ra so với ngự chủ còn tốt, ít nhất chính mình con cháu mỗi đêm hướng về ngoài cung chạy tới ăn cơm chính là chứng cứ rõ ràng. Hiện tại hiển lộ ra hành thư thư pháp, nhưng cũng là kinh động như gặp thiên nhân, Lý Thế Dân thân là hoàng đế thu thập thiên hạ nổi danh chữ đạo đại sư tác phẩm, hắn có thể xác định có thể sánh vai trên bức chữ này, không có bao nhiêu. Trong đó còn chủ yếu là một ít chữ đạo đại sư đã qua đời, Lý Thế Dân trong lòng không khỏi đối với cái này Dương trưởng quỹ càng thêm tò mò. Cho tới trước kháng chỉ hành vi, ở trong mắt hắn đã không tính là gì, người tài ba được phi thường sự tình, đây là thái độ bình thường. Đang lúc này, một tiếng kẽo kẹt, Tước Tiên Lâu cửa lớn mở ra. Cách chương.